Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, có loại đi ra đơn đấu. Ngay tại bà lão tự cho là liền muốn đắc thủ thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể đột nhiên bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Sau đó theo cầm cướp cánh tay bắt đầu, một loại đau đớn cùng tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thân thể. Loại cảm giác này không chỉ có để cho nàng không cách nào động đậy nửa phần, toàn bộ thân thể còn kịch liệt không ngừng run rẩy. Tuy nhiên nàng không hiểu là tình huống như thế nào, nhưng Trầm Phong xem xét thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn cảm thấy mình hôm nay thật là may mắn bạo giáp. Không đi mua hắn cái 10 cược 8 cược sổ số thì thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Bởi vì vừa mới hắn gặp bà lão rẽ ngang xuống tới, chính mình căn bản là không có cách tránh né. Dưới tình thế cấp bách, vô ý thức giơ lên mini tiểu điện côn đi ngăn cản. Nếu theo nói như vậy, dùng tiểu điện côn đi ngăn cản thiết quải trượng, rất khó đánh trúng mục tiêu không nói, thậm chí còn có thể bị đối phương rẽ ngang trượng cấp ném chết. Có thể Trầm Phong lại không ý thức được loại hành vi này nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là, làm cánh tay của hắn giơ lên, thiết quải cùng tiểu điện côn còn đúng lúc đụng vào nhau. Thiết quải lực đạo tự nhiên rất lớn. Đối mặt cường đại kình phong, Trầm Phong vô ý thức mở ra điện côn chốt mở. Xì, ba, một vành lửa lóe qua về sau. Què chân lão thái thái liền như bị người làm định thân thuật đồng dạng, lập tức ngừng tại giữa không trung. Tuy nói này một ít điện lực đối nàng loại cao thủ này còn không cách nào hình thành chí mạng thương hại, nhưng đột nhiên xuất hiện tình huống vẫn là để nàng khó lòng phòng bị. Lôi hệ tu luyện cường giả, lão thái thái trong đầu vừa mới lóe qua một cái ý niệm như vậy, lại đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như tại hạ xuống. Nàng vội vàng cắn môi, dự định để cho mình rõ ràng lúc tỉnh lại, cả người đã phù phù một tiếng, trực tiếp ngồi dưới đất, chỉ nghe một trận kèn kẹt nhẹ vang lên về sau. Lão thái thái lập tức ý thức được chính mình căn bản là không có cách động đậy. Trong nội tâm nàng lộp bộp một chút, ngay sau đó một cỗ toàn tâm đau đớn, theo xương đuôi bắt đầu, trực tiếp truyền đến xương sống thắt lưng vị trí. Sau đó toàn bộ nửa người dưới hoàn toàn mất đi chi giác. A, âm thầm sợ hãi, để cho nàng hoảng sợ không thôi. Nếu như nói cảm giác đau vẫn còn, cái kia đoán chừng vấn đề không lớn. Nhưng bây giờ trực tiếp đã mất đi chi giác, vậy coi như không là chuyện nhỏ. Bởi vậy, nàng căn bản không để ý tới cái gì mặt mũi không mặt mũi. Tại trước mắt bao người, vô ý thức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó đầy ngụm máu tươi ngồi ở chỗ đó, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, ngơ ngác nhìn Trầm Phong. Người trẻ tuổi kia thật là độc ác, hắn đem lão thái thái thế nào? Lão thái thái dự định làm bừa, gây người nào cũng không thể gây lão thái thái. Người ta không chừng đến người già bị đụng, lão người già sắp chết, người nào gây người nào không may. Thật sự là cầm thú a. Liền lão thái thái đều không buông tha. Có lẽ là người xấu già đi, lừa bịp phía trên người tuổi trẻ đâu. Chậc chậc, tiểu hòa tử khẩu này mùi vị thật là nặng. Ngoặc kép, bởi vì quần chúng vây xem khoảng cách đều xa xôi, căn bản thấy không rõ tình huống lúc đó, cho nên vẻn vẹn dựa vào chính mình ánh mắt nhìn đến một chút tình huống, sau đó lại tiến hành não bổ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều giống như con ruồi ông tác hưởng. Nói cái gì người đều có, hơn nữa còn đều không mang theo giống nhau. Bất quá Trầm Phong lại căn bản không để ý tới những thứ này. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, vèo quất ra huyền thiết đại đao. Trong miệng nói ra, đừng tưởng rằng ngươi là lão thái thái tiểu gia thì mặc kệ diệt ngươi. Ta đưa ngươi đầu thai đi thôi. Lời còn chưa dứt, lưỡi đao đã tới, mang theo một đạo cuồng vọng không bị trói buộc kình phong, thẳng đến bà lão cái cổ mà đi. Mọi người ở đây tất cả đều coi là lão thái thái hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, Trầm Phong thân thể đột nhiên giống như khom lưng đại hà đồng dạng, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Tuy nhiên hắn cực lực khống chế thân hình, nhưng cuối cùng vẫn phù phù một tiếng ngã rơi xuống đất. Thẳng đến thân thể sát mặt đất trượt ra 100 mét về sau mới tính miễn cưỡng dừng lại. Bất quá, kỳ quái là đối phương tại đem Trầm Phong đánh bay về sau cũng không tiếp tục tiến công. Hiện trường hết thảy như trước, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người xuất hiện. Trầm Phong nhíu mày, dùng hết khí lực đem đầu nâng lên, dự định thấy rõ kẻ đánh lén là ai thời điểm, cảm thấy ở ngực một tố, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Trong chốc lát, toàn bộ tinh thần biến đến uể oải suy sụp, giống như hấp hối lão nhân đồng dạng, tĩnh, vô cùng an tĩnh. Hiện trường tụ tập mấy trăm người bên trong, vậy mà đồng thời nghẹn ngào. Nguyên một đám chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt tràng cảnh, tựa hồ không hiểu vì cái gì một việc lại còn có thể như thế liên tiếp phát sinh nghịch chuyển cùng biến hóa. Tướng công, một đạo bi phẫn mà thê lương tiếng la, trong nháy mắt phá vỡ cái này để người ta đè nén an tĩnh. Chỉ thấy Mai Nhược Liễu dẫn theo nhuyễn kiếm, một cái bước xa lẻn đến Trầm Phong bên người. Thân thủ dự định đem nằm dưới đất Trầm Phong nâng đỡ. Tướng công, ô, ngươi tỉnh, ngươi không có việc gì nhi. Mai Nhược Liễu phát hiện Trầm Phong một bộ hơi thở mong manh trạng thái về sau, lập tức luống cuống tay chân, không chỗ ở lắc lư Trầm Phong thân thể, trong miệng bối rối luống cuống hô. Khác dung, lại dao động cũng không trúng được phần thưởng. Liệt diễm hỏa phượng gặp Mai Nhược Liễu cả người đều nhanh lâm vào sụp đổ, không khỏi tức giận nói ra, nhưng đã lâm vào hỗn loạn trạng thái Mai Nhược Liễu lại nơi nào chịu nghe. Vẫn tại chỗ đó thất kinh lắc lư Trầm Phong. Ai nha, xem ra không có ta còn thực sự là không được a. Liệt diễm hỏa phượng gặp Mai Nhược Liễu không nghe chính mình, liền đích nói thầm một câu, trực tiếp bay tới, người có kêu thời gian, chẳng bằng nhai nát một cái vạn năm liên tử đút cho hắn ăn đâu. Lại nói, đánh lén Trầm Phong hỗn đản đến bây giờ còn không có xuất hiện, không nhất định tránh ở cái góc nào chờ cơ hội đâu. Người nói ngươi không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh, còn dự định bồi Trầm Phong cùng đi cái địa phủ 3 ngày du sao thế? À, bởi vì liệt diễm hỏa phượng lần này cùng Mai Nhược Liễu khoảng cách tương đối gần, cho nên thanh âm của nó lập tức chui vào Mai Nhược Liễu đầu. Nàng đột nhiên tỉnh táo lại. Đúng a, tướng công không phải trả lại cho ta một số liên tử sao? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng móc ra một cái thả ở trong miệng nhanh chóng nhai lấy. Tại cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, cũng không để ý đám người chung quanh, trực tiếp miết miệng, đem nhai nát liên tử bỏ vào Trầm Phong trong miệng. Nồng đậm hương thơm mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập toàn trường. Ăn dưa quần chúng nguyên một đám nhún nhún cái mũi, tìm kiếm mùi thơm nơi phát ra. Có cái này nhạc đệm về sau, người vây xem tất cả đều ào ào tỉnh ngộ lại. Lão thiên, cái này chim vậy mà còn biết nói chuyện. Huynh đệ, cái này chim là người cố ý biến đến a? Người nghe thấy được mùi thơm không? Tốt đặc biệt đúng hay không? Ta đã nói rồi, đã người ta dám xông vào hoàng gia cửa chính, đó cũng là có dựa vào. Không có xem người ta còn mang theo người chim nha. Muốn là ta có lợi hại như vậy người chim, đừng nói hoàng phủ, cho dù là phủ thành chủ, không chừng ta cũng dám đi qua giày vò giày vò. Trầm Phong tại ăn vào Mai Nhược Liễu liên tục nhai nát 3 cái liên tử về sau, khí sắc tốt hơn nhiều. Chỉ thấy hắn gắt gao giữ chặt Mai Nhược Liễu tay, nhẹ nói, nàng dâu, khác xúc động, anh em kỳ thực không có đại sự gì, chỉ là đối phương tu vi quá cao, mà ta nhất thời không có kịp phản ứng mà thôi. Người bồi ta đợi chút nữa, chỉ cần để cho ta nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ, ta thì có thể đứng lên đến, đến lúc đó đánh cho liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Không, tướng công, người ở chỗ này nằm, ta đi báo thù cho ngươi. Mai Nhược Liễu ánh mắt bởi vì phẫn nộ mà biến đến một mảnh huyết hồng, cầm lên vừa mới đặt ở bên chân nhuyễn kiếm thì phải tìm đúng mới tính sổ sách. Mai Nhược Liễu, ngươi không nghe lời có phải không? Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trầm Phong gặp có chút ngăn không được tư thế, lập tức cưỡng ép đem mặt kéo xuống. Sắc mặt khó coi khẽ quát một tiếng. Kết quả bởi vì dùng lực có chút quá mãnh liệt, nhịn không được ho nửa ngày. Tướng công, ta, Mai Nhược Liễu há mồm muốn giải thích, lại bị Trầm Phong ngăn lại. Người không thích ta sao? Đương nhiên yêu ngươi, ngươi là ta tương công a. Mai Nhược Liễu không hề nghĩ ngợi thốt ra. Vậy liền nghe ta, nam nhân của ngươi còn chưa có chết đâu. Cái nào đến phiên ngươi một nữ nhân ra mặt? Nếu như ngươi không nghe, vậy liền vĩnh viễn khắc nhận ta cái này tướng công. Trầm Phong thanh âm vô cùng quyết tuyệt. Rất nhiều một lời không hợp hai ta thì chia tay tư thế. Thế nhưng là, Mai Nhược Liễu vẫn còn có chút không quá cam tâm. Không nhưng nhị gì hết. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Hụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Trầm Phong lại ho khan. Kỳ thực hắn thật không dám để Mai Nhược Liễu đi qua. Nói ngược lại là nhẹ nhõm. Đi qua báo thù. Chẳng lẽ không thấy được ta bị người ta một chiêu thì đánh nằm tới nơi này? Mai Nhược Liễu liền tu vi của mình cao đều không có. Báo thù. Lấy cái gì đi báo? Tướng công. Ngươi. Đừng nóng giận. Đều là Nhược Liễu không tốt. Nhược Liễu nghe tướng công. Ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Mai Nhược Liễu gặp Trầm Phong khục đến kịch liệt. Đành phải tạm thời từ bỏ ý niệm báo thù. Trầm Phong gặp Mai Nhược Liễu rốt cục thuyết phục. Không khỏi ở trong lòng thật dài thở dài một hơi. Lại quay đầu đối Liệt Diễm Hỏa Phượng nói ra. Thằng ngu, thấy không đây? Anh em hôm nay thế nhưng là thụ thương. Bị thua thiệt. Đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt. Nếu như biểu hiện không tệ, về sau thì cân nhắc tưởng thưởng cho ngươi. Nếu như không tốt, cái kia chậc chậc chậc, ngươi cuộc sống sau này sẽ phải a khó qua. Ngươi nói đi, muốn ta tố tới trình độ nào ngươi mới vui vẻ? Liệt Diễm Hỏa Phượng gặp Trầm Phong lại uy hiếp chính mình. Chỉ cần hỏi thăm rõ ràng, khác đến lúc đó chính mình khí lực ra nửa ngày. Kết quả lại làm sai địa phương. Vậy coi như gặp xui xẻo. Cái này còn phải hỏi. Thiêu thôi. Có thể đốt đều cho ta đốt đi. Mẹ nhà hắn. Lão tử còn lần thứ nhất ăn lớn như vậy thua thiệt. Nếu có người ngăn cản. Có thể thiêu chết thiêu chết. Thiêu không chết ngươi bay trên trời phía trên thiêu. Cho ta gặp cái gì thiêu cái gì. Ta muốn để bọn hắn minh bạch. Chọc tới ta Trầm Phong. Cho dù là tử. Người nào mẹ nhà hắn cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trầm Phong cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng vậy, ngươi thì nhìn tốt a. Hôm nay không đốt hắn cái úp sấp. Mẹ ngươi về sau ta thì thừa nhận chính mình là chỉ gà đất. Đạt được rõ ràng chỉ lệnh Liệt Diễm Hỏa Phượng. Lập tức đập cánh lập hạ quân lệnh hình dáng. Đối đãi nó bay lên không tiếp tục phóng hỏa về sau. Trầm Phong lại đem con chuột nhỏ gọi vào trước mặt. Con chuột nhỏ, mọi người đều nói ngươi là tầm bảo thử. Kỳ thực ta còn thực sự không sao cả để ý. Hôm nay chúng ta đã muốn lập uy, liền muốn làm cái triệt đề. Nếu như ngươi có thể giúp đỡ, thì giúp ta đem bọn hắn hoàng gia nội tình nhi toàn đều cho ta lật ra tới. Nếu như không thể giúp, tìm không thấy nhà hắn ngân khố cái gì, vậy liền đi nhà trong bên kia, gặp người thì cắn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu quả thật đi cắn người, có thể 10 triệu đến cơ trí một chút. Bất cứ lúc nào, đều nhớ kỹ an toàn đệ nhất. Người đừng nhìn cái kia thằng ngu đập cánh nghiêu bức hống hống dáng vẻ. Đó là thổi cho ta nhìn đâu. Con hàng kia nhiều quỷ tinh. Chỉ cần đánh không lại, nó hướng trên trời vừa bay. Đánh giám nhi không có. Người cũng không đồng dạng a. Cho dù đào hăng còn đến cần thời gian đúng không? Cho nên, tại an toàn điều kiện tiên quyết gây ra hỗn loạn. Càng loạn càng tốt, tốt nhất chỉnh hắn hoàng gia gà bay chó chạy. Chấm ngoặc kép, đợi Trầm Phong bên này đem không quân cùng bộ đội trên đất liền tất cả đều an bài hoàn tất về sau. Mới tại Mai Nhược Liễu nâng đỡ. Đứng dậy, một chút thở phào nhi về sau. Liền lôi kéo cuống họng hướng bên trong hô. Vừa mới cái nào cháu trai đánh lén lão tử. Có loại đi ra đơn đấu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.